Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1961, chương 1988, Học Viện Trung Cực Loạn Đấu 10. Rắc rắc, dị không gian đại môn, bị đỏ như màu máu lôi đình đánh trúng, dị không gian mở ra lực, thoáng cái đổi mới một cái độ cao, như vậy. Cũng liền đưa đến trấn áp không gian chi môn viện trưởng đại nhân. Đừng mũi chịu sào bị đáng sợ nhất xông ngược lực. Qua, một cái lão huyết. Phun ra ngoài không sợ có hơn 10 thước đi. Viện trưởng như giống như sao băng bay xuống mà ra. Rơi xuống ở phía xa trên mặt đất. Nửa ngày đều không cách nào ngẩng đầu lên. Bất đắc dĩ hắn, chỉ có nhắm mắt yên lặng nói. Tôn nữ tế, thượng thần. Ngươi đi nơi nào? Ngươi đi nơi nào? Mau tới a! Cấp cho viện trưởng chống đỡ lực lượng đạo sư cùng các học viên. Cũng là được mỗi người trình độ thương. Mặc dù bọn họ năng động, nhưng cũng không cách nào có tác dụng gì rồi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn to lớn ma quật, dị không gian ma đạo cửa. Mở ra, rốt cuộc mở ra, kia một tấm miệng to như chậu máu chủ nhân. Cũng toát ra diện mạo như trước, nó xấu vô cùng, hung ác vô cùng, thân hình như titan tộc như thế, thập phần cao lớn, có 8 cái cánh tay, 6 cái chân, trên đầu con người không sợ có mấy chục, dữ tợn cực kỳ kinh khủng, mà bản thân hắn chưa đi tới cái thế giới này, vẻn vẹn một phần lực lượng tới, cũng đã làm cho hư không lâm vào sụp đổ, đại địa chìm nổi không ngừng. Phảng phất thiên tai vân vân, đồng loạt mà tới, là ngươi, quả nhiên là ngươi, qua, vốn là ở đỏ như màu máu phù văn dấu ấn bên dưới. Vẫn có thể nhúc nhích giáo chủ đại nhân, khi nhìn đến này một người ma thần thời điểm, tâm thần một trận đại loạn, hắn vị trí trái tim nguyền rủa, cũng vào lúc này, cường thế phát huy. Trong lúc nhất thời bên trong tâm lý quang minh ma đan, liền bị thương nghiêm trọng, hơn nữa cấm thuật đốt mệnh nguyên nhân. Giờ khắc này giáo chủ thương, so với phó viện trưởng đáng sợ nhiều. Hắn ra mặt, xuất hiện cực kỳ đáng sợ già yếu. Hắn các vị trí cơ thể, cũng mở ra phun ra ma khí. Đây là sắp bị ma ăn kết cục. Họ Giang Hồng Y đại chủ giáo. Hoa ha ha ha, phế vật vậy, cái kia xấu xí ma thần lên tiếng. Hắn hiển nhiên thập phần thanh sở giang giáo chủ rốt cuộc là thân phận gì. Nhưng là hắn một chút mặt mũi cũng không cho, cũng không ư đối phương như thế nào. Trong ánh mắt hoàn toàn đều là khinh bỉ, căn bản coi thường đường đường chủ giáo đại nhân. Bất quá, vị này đại thần muốn tới, tựa hồ còn cần thời gian nhất định. Vào lúc này, hắn trước nâng lên chính mình bàn tay, tựa hồ phát xảy ra điều gì hiệu lệnh. Sau đó, tất cả mọi người nhìn rõ ràng, có vô số ma quân đang ở không gian một đầu khác, xông thẳng mà tới. Bọn họ một bộ phận dùng thân thể đi banh ra không gian chi môn, một bộ phận chính là chạy nhân loại chư vị tới, mặt mặc dù thượng xấu xí. Nhưng là mọi người cũng đều có thể nhìn ra bọn họ hưng phấn. Tham lam, đó là đói mấy chục thiên nhân, mới có bộ dáng, bọn họ tựa hồ muốn ăn chúng ta. Cũng không phải là, xong rồi, lúc này xong rồi, chúng ta toàn bộ xong rồi a. Trường không vô kỵ, ngươi đi đâu, ngươi không nói để cho chúng ta chờ ngươi sao? Mau tới a, học viện các học viên. Đồng loạt đang mong đợi, giống to, gọi, chờ, nhân hồ ly nhất tộc chư vị, lúc này cũng là đối kháng không được, bị mấy cái ma thay đổi càng ngày càng mạnh đạo sư. Đặt ẩm một xó xỉnh, lập tức phải trở thành người khác khẩu phần lương thực, Tô Hỷ Nhi lúc này, một trận bất đắc dĩ lẩm bẩm, ai, vốn cho là, trong học viện sự tình, tùy tiện là có thể giải quyết. Không ngờ rằng, lại có thần đạo ma thần cấp bậc nhân vật, vượt qua hư không tới. Thật là khó làm, thượng thần, không biết ngài có thể giải quyết sao? đang ở lo âu bên trong. Vô số ma quân cũng đều vọt tới, điên của bọn họ cuồng đánh về phía các vị nhân loại. Lại nói Trường Không Vô Kỵ mang theo tội ác ma khu, rốt cuộc làm gì đi? Thực ra bọn họ hai người cũng không đi rất xa, chỉ là Trường Không Vô Kỵ nắm đối phương, đem dẫn tới nữ nhân trong căn phòng tương đương lúc này đâu rồi. Nữ sinh nhà trọ đều là không, đủ loại nữ nhân áo lót cái gì khắp nơi đều là. Trường Không Vô Kỵ gắt gao nắm tội ác ma khu vị này đại lão. Sau đó đem ra rồi các cô gái quần áo. Tà ác uy hiếp nói. Lão tổ tông, đừng trách ta rồi. Nếu như ngươi không giúp ta giải quyết vấn đề, ta liền đem nữ nhân đồ vật xuyên ở trên thân thể của ngươi, sau đó mang theo ngươi cho ngươi các con dân nhìn. Hừ, ngược lại ta cũng sẽ không tử, ngươi cũng chạy không thoát. Nhìn một chút thời điểm ngươi đến có nhiều mất mặt. Ừ, tiểu tử ngươi lại vô liêm sỉ như vậy. Tội ác ma khu, vậy thì thật là không còn gì để nói. Trường Không Vô Kỵ người này, xem bộ dáng là không tốt không được a. Nhưng là, cái này cũng không biểu thị có thể chinh phục nó. Tội ác ma khu như cũ không có nhượng bộ ý tứ. Sợ chưa? Trường Không Vô Kỵ vui vẻ hỏi một câu, cho là sĩ diện hảo hắn, nhất định phải thỏa hiệp. Ai có thể nghĩ, tội ác ma khu bĩu môi cười một tiếng nói, cho vạt, ta không ăn ngươi một bộ này, không phải là nữ nhân quần áo sao? Chúng ta ma đạo không quan tâm. Ha, ngươi, được, ta còn khác biệt biện pháp. Trường Không Vô Kỵ thở phì phò, lại mang vị này lão tổ tông đi ma pháp luyện đan phòng. Cái này ma pháp luyện đan bên trong phòng là luyện kim thuật sư chuyên dụng địa phương, đủ loại ngọn lửa, đặc thù gõ công cụ vân vân, có thể coi làm hình cụ tới sử dụng. Trường Không Vô Kỵ ngược lại cũng biết, đồ vật bình thường đối với tội ác ma khu khẳng định vô dụng, cho nên hắn dùng xiềng xích khóa lại đối phương, sau đó đưa nó treo ở bên cạnh lò lửa vừa nói. Có giúp hay không? Không giúp, ta liền đem ngươi tồn vào trong lò lửa, sau đó khiêng lò lửa đi giáo đình, dùng quang minh thiên thiên gột rửa ngươi. Đối với cái này loại uy hiếp, tội ác ma khu chỉ có khịt mũi coi thường. Hắn thập phần khinh thường nhìn Trường Không Vô Kỵ, miệng phiết có thể xuyên con lừa diễu cợt nói. Tiểu tử, ngươi có thể tới hay không chút trò gian? Liền loại này thủ đoạn, còn có thể giải quyết ta? Ha ha, tương đương minh độ thiên sử vương, cũng không có biện pháp bắt ta. Tiểu giáo đình coi là một cầu, ta nhổ vào, ngươi, Trường Không Vô Kỵ cũng thật có chút ma chảo. Hắn quả thực không nghĩ ra uy hiếp đối phương thủ đoạn. Sờ một cái chính mình cầm, Trường Không Vô Kỵ không thể làm gì khác hơn là mang theo đối phương ở toàn bộ cái học viện lờn vờn. Thuận tiện suy nghĩ một chút, có biện pháp gì hay không giải quyết nó. Xa xa ma đạo khí tức cường độ, Trường Không Vô Kỵ cũng là cảm xúc hết sức rõ ràng. Hắn thực ra rất gấp, lúc này tội ác ma khu cũng kiêu ngạo nhắc nhở. Ui, xong rồi nha, cái kia cái gì tiểu ma trùng liền muốn tới. Ha, đáng ghét, nên như thế nào đối phó ngươi? Trường Không Vô Kỵ cau mày, ánh mắt chung quanh, bỗng nhiên, Trường Không Vô Kỵ thấy được học viện một cái xó xỉnh. Có hai cái cậu đang ở trong giao hoan, đối với hết thảy uy hiếp đều hồn nhiên không biết. Ánh mắt của Trường Không Vô Kỵ thay đổi, hắn cũng cười thập phần quỷ mị. Ngươi nghĩ rồi biện pháp gì đối phó lão tử? Bị trói đến tội ác ma khu, lại có loại cả người run lên cảm giác. Hắc, tương đương, Trường Không Vô Kỵ nhếch miệng, đưa tay chỉ một cái bên kia một đôi cẩu nhi nói. Thấy cái kia chưa? Nhân gian con chó nhỏ ở giao hoan. Thế nào? Tội ác ma khô kinh ngạc nói. Không có gì, ngươi nếu không phải nghe lời, không đáp ứng ta, đừng trách ta tà ác. ta muốn bắt cái kia công cầu, thọt ngươi cái mông. Trường Không Vô Kỵ thật là tà ác đến đỉnh núi. Đoạn văn này vừa ra, tội ác ma khu cả người cọng lông đều dựng lên. Hắn lắp ba lắp bắp, ác ác liên tục chỉ Trường Không Vô Kỵ la mắng. Ngươi một cái hèn hạ tiểu tử. Ngươi là quang minh đại thần người thừa kế. Ngươi tại sao có thể nghĩ đến như thế dơ bẩn thủ đoạn? Ta tương đương, ta cái gì? Có phục hay không? Có đáp ứng hay không? Ngươi dám, tiểu tử ngươi dám. Ta với ngươi thế bất lưỡng lập tương đương, tội ác ma khu điên cuồng chửi mắng đến. Nhưng mà, Trường Không Vô Kỵ cũng không sợ những thứ này. Hắn trực tiếp nắm đối phương, đi tới hai cái cẩu thân bên, sau đó dùng chính mình lực lượng, đem chó mẹ lấy, lại dùng hàm nhi dùng qua mị hoặc độc dược, đối phó công cẩu, tiếp theo đem tội ác ma khu cái mông, đưa qua, kia công cẩu đưa tới, nhiều lần cũng tràn ngập nguy cơ tương đương mà tội ác ma khu. Bị sợ rồi mấy lần sau, không nhịn được. Hắn để lại khuất nhục nước mắt nói, Trường Không Vô Kỵ, lão tử nhớ ngươi, ngươi quá độc ác, ngươi quá vô sỉ, lão tổ tông ta không để yên cho ngươi, không để yên cho ngươi a tương đương, ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào? Nói, ta không chờ được nữa rồi, Trường Không Vô Kỵ trợn mắt dày, ta phục rồi, nghe ngươi, giúp ngươi còn không được sao? Thảo ngươi nãi nãi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.